Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Đó là một hồi ngoài ý muốn. Cùng Kevin bị thương giống nhau đều là một hồi ngoài ý muốn. Ta tin tưởng Jack phẩm cách, so với đứa nhỏ này nói năng bậy bạ. Ta lựa chọn tin tưởng Jack giải thích lợi đặc vẻ mặt thương tiếc. Hắn nhìn bắt lấy Jack tang thi. Hắn đã từng đệ đệ. Bi thống nói, này hết thảy như thế nào liền biến thành cái dạng này. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta đệ đệ không cần chịu đựng như vậy nhiều nguyên bản không nên thừa nhận thống khổ cùng trắc trở. Hắn đã biến thành tang thi. Ngươi còn không chịu buông tha hắn. Ngươi dùng dị năng giả nuôi nấng hắn, đem hắn biến thành càng đáng sợ quái vật, thỏa mãn ngươi vặn vẹo tâm lý. Ngươi có nghĩ tới hắn nguyện ý sao? Hắn sẽ không nguyện ý. Ta đệ đệ cho dù bị ngươi hướng dẫn, nhưng vẫn là cái kia không muốn thương tổn người khác thiện lương hài tử. Là ngươi, hắn ác mộng đều nhân ngươi dựng lên. Lợi đặc đứng lên, đi hướng tang thi Kevin. Hắn tay ngưng tụ khởi ba cấp hỏa hệ dị năng. Hắn phải vì Kevin tận cuối cùng một lần làm huynh trưởng trách nhiệm. Hắn muốn kết thúc hắn ác mộng, còn cho hắn thuần tịnh linh hồn, làm hắn an giấc ngàn thu, nhận thấy được hắn ý đồ Phí Đặc Tư hét lớn. Không cần, Phí Đặc Tư điên cuồng mà nhào tới, bị tang thi Kevin giơ rách. Bỗng nhiên lộ ra một cái đắc ý tươi cười, Hầu Dĩnh. Bên tai kêu gọi làm Hầu Dĩnh đột nhiên mở to mắt. Lý Hiên Viên lo lắng mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Hầu Dĩnh hơi hơi mở to hai mắt, võ trang xe tải ngừng lại. Jack dừng lại lải nhải giới thiệu, cùng Lợi Đặc trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, một cái máy móc ngụy trang quá thanh âm, xâm nhập Hầu Dĩnh lỗ tai, người, mang đến, tác giả có lời muốn nói. Đệ Tam Càng đêm nay bức bách chính mình ngủ sớm mơ siêu. Lịch sử tái diễn chương 226, người, mang đến, chính là, bọn họ, chỉ có, điểm này, ngoặc kép, Hầu Dĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này máy móc thanh ngữ điệu cùng hắn phía trước sở, nghe được giống nhau như đúc người. Chúng ta đã mang đến, dựa theo người yêu cầu, dị năng cấp bậc đều ở chúng ta phía trên. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa rời đi. Cà cà cà, ta là thực tôn trọng khế ước tinh thần. Cho dù không có hắn nói tiếp, kia hai người đối thoại cũng cùng hắn tưởng tượng chung không sai chút nào, Hầu Dĩnh hiểu được. Phía trước hắn sở trải qua, nhìn đến, nghe được đều chỉ là biết trước dị năng giao cho tương lai, đoạn ngắn, biết trước dị năng thêm thân. Lúc sau, trừ bỏ ban đầu bị Thường Hồng đánh lén lần đó, Hầu Dĩnh lại không có quá bất luận cái gì biết trước. Cũng hoặc là nói, không có gì đồ vật có thể chân chính uy hiếp đến Hầu Dĩnh cùng với hắn sở coi trọng người sinh mệnh. An toàn, mà ở ra khỏi thành phía sau cửa, ngắn ngủn vài phút nhắm mắt dưỡng thần thời gian. Hầu Dĩnh lại như vậy tinh tường, xem tới rồi sự tình phát triển biết trước càng dài. Càng rõ ràng, dị năng cho cảnh báo càng mãnh liệt cũng đúng là thuyết minh. Bọn họ kế tiếp sẽ tao ngộ sự tình dị thường nghiêm trọng. Sẽ làm bọn họ ở chỗ này thiệt thòi lớn, Hầu Dĩnh tinh tế hồi tưởng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở rách trên người. Bởi vì bị Lý Hiên Viên đánh thức, kia lúc sau chân chính đề cập đến nguy hiểm hình ảnh hắn không có nhìn đến. Nhưng duy nhất đáng ra hắn lưu ý chỉ có cái này lâm vào nhược thế. Nhưng lại ở cuối cùng làm hắn nhìn đến quỷ dị tươi cười rách, hắn nhất định ở cất giấu cái gì, ở Hầu Dĩnh nghĩ lại là lúc, rách đã khởi động phòng hộ khí đem ghế điều khiển cùng thùng xe chia lìa mở ra, đúng lúc này. Hầu Dĩnh lại một lần cảm nhận được kia chỉ trí lực tang thi sợ hãi mà phải rời khỏi. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, vô thuộc tính tinh hạch năng lượng thể ở đầu ngón tay hội tụ. Xuyên thấu qua âm trầm màn mưa cùng tang thi đàn nhìn về phía quỳ rạp xuống đất trí lực tang. Thì, ngay sau đó, Kiều Đại Dã nghe được đến từ Thánh giáo đường căn cứ một trận tiếng nổ mạnh đến từ chiến đội xe. Lửa công kích, hắn sẽ không nghe lầm. Kiều Đại Dã ngữ khí không tốt nói. Xem ra bọn họ sớm có dự mưu. còn gấp không chờ nổi mà phân cách chúng ta di sản. Hầu ca, ta xem chúng ta cũng không cần thiết phối hợp bọn họ diễn kịch. Trước bắt lấy bọn họ xem bọn hắn rốt cuộc đánh cái quỷ gì chú ý lại nói. Hầu Dĩnh phục hồi tinh thần lại. Hắn gật gật đầu, ngay sau đó bước ra thùng xe, lúc này đây. Hắn không có lại dùng ở tang thi cá voi tinh hạch hấp thu đến biến dị kim loại dị năng tới che giấu. Chính mình tinh hạch, một khi bại lộ, như hắn mong muốn. Phạm vi 1000 mét nội tang thi tất cả đều như gặp quỷ giống nhau bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau đêm này một mảnh địa phương cô lập lên. Chỉ còn lại có kia một mình không khỏi mình mà chiều Hầu Dĩnh chủ động di động lại đây trí lực tang. Thì, sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Rách nhìn kia chỉ khủng bố thủ lĩnh tang thi càng dựa càng gần. Không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Muốn trái với ước định sao? Hắn đem này đó biến cố đổ lỗi tới rồi thủ lĩnh tang thi trên người. Mắt thấy hắn từng bước ép sát, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cũng may hắn thực mau nhớ tới chính mình đặt mình trong ở phòng hộ tầng trung căn bản không cần sợ. Kia chỉ tang thi lật lọng, vì thế tức giận đối với dại ra lợi đặc quát, ngươi còn thất thần làm gì? Đi mau a! Nhưng là lợi đặc đối hắn thanh âm lại không hề phản ứng, Jack không kịp nghĩ nhiều. Lập tức đem lợi đặc từ trên ghế điều khiển kéo ra. Ý đồ chính mình thao tác tọa giá rời đi cái này địa phương quỷ quái, Hầu Dĩnh lại như thế nào sẽ làm? Hắn như nguyện đâu, Kevin, Kevin, không phải, tha thứ ta, không phải như vậy, lợi đặc giống chúng ta giống nhau kêu la. Đột nhiên hắn ánh mắt âm ngoan mà tỏa định chính khí cấp bại hoại tạp tay lái nhưng lại không thể. Không chịu đựng hoảng sợ cùng phẫn nộ lại một lần nếm thử khởi động rách trên người, là ngươi. Ngươi mới là ma quỷ. Ta giết ngươi, lợi đặc dữ tợn mà nhào hướng rách, đôi tay hung hăng mà bóp lấy cổ hắn, rách kinh hãi. Ngươi điên rồi, phóng, buông ta ra, lợi đặc xuống tay phi thường hung ác. Hoàn toàn là muốn đem đối phương bóp chết lực đạo, lần này liền thiếu chút nữa véo nát rách xương cổ cốt. Nếu không phải hắn ba cấp dị năng giả thân thể tố chất hiện tại đã sớm bị mất mạng. Nhưng hít thở không thông thống khổ vẫn làm cho hắn đầy mặt đỏ đậm. Hỏa hệ dị năng không chịu khống mà bùng nổ, hắn tròng mắt xông ra, đôi tay bởi vì gần chết sợ hãi bộc phát ra thật lớn lực lượng. Bắt lấy rách tay. Ba cấp ngọn lửa nung khô lợi đặc huyết nhục, chẳng sợ như thế, lợi đặc lại như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Vẫn cứ không có buông tay ý tứ, nếu không phải ở ba cấp ngọn lửa thiêu giòn lợi đặc xương tay làm hắn thành công bẻ gãy lợi đặc đôi. Tay có thể chạy thoát nói, Jack hiện tại cũng đã là một khối thi thể kẻ điên. Thấy lợi đặc thế nhưng còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Jack đánh đòn phủ đầu. Cắt đứt cách ly phòng hộ một chân đem hắn đá ra xe ngoại, này trong chốc lát hắn nơi nào còn quản. Lợi đặc bại lộ ở tang thi đàn chung chết sống, cuống chân cuống tay mà khởi động lại phòng hộ cơ chế. Mà trí lực tang thi đột nhiên nhìn về phía hắn, đột nhiên trương tay chiều hắn nhào tới, no, no, no, rách tê tâm liệt phế mà thét chói tai, thẳng đến trí lực tang thi bị phòng hộ tầng bắn đi ra ngoài. Biết được tránh thoát một kiếp rách mới thở hổn hển một hơi. Hắn giãn ra khai ôm đầu nơi ghế điều khiển thân thể. Run rẩy tay bắt đầu khởi động tắt lửa tọa giá, mà ở lúc này. Hầu Dĩnh triệt khai đối lợi đặc sử dụng ảo giác dị năng, lợi đặc vừa tỉnh lại đây liền phát hiện. Chính mình thế nhưng ở phòng hộ ngoài vòng, mà kia chỉ thủ lĩnh tang thi thế nhưng lập tức liền phải đến bên người. Hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra gì đó lợi đặc. Hoảng sợ mà chạy hướng rách, kêu to, cứu ta, đừng ném xuống ta, giết hắn, giết hắn. Bị máy móc ngụy trang thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng làm thanh âm chủ nhân thất vọng chính là, cõng hắn tang thi không có giống trước kia giống nhau mọi việc đều thuận lợi. Ngược lại mỗi lần liền phải thành công mà giết chết lợi đặc thời điểm nó động tác đều sẽ không thể hiểu được mà đình trệ, làm lợi đặc chạy ra sinh thiên, hắn phi thường thất vọng, thúc giục Tang Ti thanh âm càng ngày càng vội vàng, Lợi Đặc chỉ biết trải qua cực kỳ nguy hiểm. Ở Tử Thần Lợi Trảo hạ nghĩ tới phố lão thử giống nhau chạy trốn. Hắn điên cuồng mà khẩn cầu Jack, khóc lóc thảm thiết, nhưng lại đều bị Jack vô tình mà cự tuyệt, người sau căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Đáng chết, xe thế nhưng sẽ ở thời điểm này hỏng rồi. Hắn lập tức mở ra cháp đi xem tinh hạch dự trữ. Phát hiện bên trong nguồn năng lượng tinh hạch còn có mấy chục viên. Cũng đủ chống đỡ cái này loại nhỏ phòng hộ khí 6 tiếng đồng hồ tả hữu thời gian. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn âm trầm mà nhìn về phía Lợi Đạc. Đi tìm chết đi, Lợi Đạc, ngươi đáng chết, Lợi Đạc, Jack, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Mau cứu ta không muốn chết, ta không thể biến thành tang thi, cứu ta. Jack hồi lấy cười lạnh, thấy này hết thảy Lý Hầu chiến đội từ lúc ban đầu kinh ngạc đến không thể. Hiểu được lại đến bây giờ xem náo nhiệt không chê sự đại. Thưởng thức này hai người trò hề, Lưu Chiêm thấp giọng nói. Hầu ca, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Hầu Dĩnh mày không triển, trong lòng vẫn cứ có một loại trực giác nói cho hắn nguy hiểm căn nguyên còn chưa chân chính mà nhổ. Hắn nói, vừa mới thấy được một ít báo động trước, các ngươi lui về trong xe không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên, mở ra phòng hộ tầng, đừng khinh địch hảo, Hầu Dĩnh ngưng trọng thái độ trực tiếp quyết định mọi người coi trọng cùng. Không, hoàn toàn không dám lại lấy trước mắt một màn đường diễn xem siêu trí lực tang thi ở Hầu Dĩnh thao. Tác hạ nắm lên Lợi Đạc, người sau hoảng sợ mà dãy giụa, kêu to xin tha, Phí Đặc Tư rốt cuộc bỏ qua máy móc biến thanh khí. Lớn tiếng nói, Kevin, xé nát hắn. Trí lực tang thi lại bất phi sở động, Phí Đặc Tư hiểu lầm hắn do dự. Hận sắt không thành thép mà nổi giận mắng. Ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên là ai đã hại huynh biến thành hiện tại cái dạng này? Giết hắn, giết sạch phản bội chúng ta, khinh nhục chúng ta mọi người. Mau ra tay a, Hoắc Hoắc, Kevin, vì cái gì? Ngươi không tin ta sao? Chỉ cần giết hắn, Kevin. Phí Đặc Tư, Lợi Đặc cũng rốt cuộc đang nghe đến cái này kích phát hắn trong lòng tiềm tàng sâu nhất thống khổ. Tên khi từ sợ hãi vũng bùn chung thoát thân, ngay sau đó cũng liền nghe ra cái kia ra lệnh người thanh âm mơ siêu, là ngươi. Ngươi còn sống, Kevin, Kevin cũng còn sống, Lợi Đặc cố sức mà vặn vẹo thân thể. Lại không cách nào quay đầu lại xem phía sau người, phóng ta xuống dưới, Kevin. Phí Đặc Tư, buông ta ra, dựa vào cái gì? Phí Đặc Tư cười lạnh, Kevin luyến tiếc giết ngươi, liền từ ta tới động thủ. Hắn từ tang thi Kevin treo ở trên cổ trụy ở sau người bao vây chung lấy ra một phen. Nhắm ngay Lợi Đặc cái ót, Hoắc Hoắc, Kevin, ngươi đừng vội, ta sẽ thay ngươi báo thù. Những người này, đều đáng chết. Hắn đầy mặt âm ngoan mà lại kích động, khấu hạ cò súng, viên đạn. Đâm thủng màn mưa, nhưng lại ở gần sát Lợi Đặc ra đầu thời điểm yên lặng. Phí Đặc Tư sắc mặt đại biến, hắn liền đã phát tam thương, nhưng viên đạn đều không ngoại lệ mà đình trệ ở Lợi Đặc cái gáy trước chỉ kém một bước. Phí Đặc Tư rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn hung ác mà nhìn về phía đạp ở giữa không trung Hầu Dĩnh. Ánh mắt không tốt, là ngươi, đừng ngăn cản ta. Nếu không ta liền ngươi cùng nhau sát. Hầu Dĩnh nhìn chăm chú Phí Đặc Tư. Nhưng thực mau, hắn ngoài ý muốn phát hiện. Phí Đặc Tư biểu tình vẫn cứ như vậy điên cuồng. Cùng phía trước không có một tia thay đổi. Hướng tới hắn kêu gào nói. Ai đều không thể ngăn cản ta. Hắn lại lần nữa khấu hạ cò súng. Hầu Dĩnh ảo giác dị năng cư nhiên đối hắn mất đi hiệu lực Lợi. Đặc cơ hồ bị dọa đến run rẩy qua đi. Cũng may lúc này đây hắn vẫn cứ hữu kinh vô hiểm mà từ tử thần trên tay còn sống, hắn ý thức được ai mới là chân chính có năng lực cứu người của hắn. Lập tức đối Hầu Dĩnh khẩn cầu nói, Hầu tiên sinh, cứu ta, cầu xin ngươi, ta không muốn chết. Hầu Dĩnh nhướng mày, nga, hảo xào, ta cũng không muốn chết đâu. Hắn cười như không cười mà nhìn Lợi Đạc. cái này xem náo nhiệt biểu tình làm Lợi Đặc rốt cuộc nhớ lại trước đó hắn đối Hầu Dĩnh. Đối phương xa tới khách nhân thiết hạ bẫy dập cùng phạm phải hành vi phạm tội. Không hề huyết sắc gương mặt lại lần nữa thuyết trắng, cứu ta. Ta có thể phó cho ngươi hết thảy thù lao. Lợi Đặc bắt đầu tung ra lợi thế, tác giả có lời muốn nói. Hô, đuổi kịp, chân thật thế giới chương 227 Hầu Dĩnh hoàn toàn không để ý tới Lợi Đặc quỷ kêu. Cái này thiên chân ngoại quốc lão còn không có ý thức được ai mới là chân chính quyết định hắn sinh. Tử, hơn nữa muốn hắn chết người, Phí Đặc Tư nhìn hắn giống nhảy nhót vai hề giống nhau cầu xin. Đột nhiên tố chất thần kinh mà nở nụ cười, rách lại lần nữa nếm thử chạy trốn không có kết quả sau. Bắt đầu xem xét thời thế lên, hắn cũng phát hiện Hầu Dĩnh địch ý. Tuy rằng hắn có thể chống đỡ 6 tiếng đồng hồ, nhưng một khi mất đi phòng hộ, Hầu Dĩnh liền sẽ tưởng đối Lợi Đặc cầu cứu bỏ mặc giống nhau. Đem hắn ném cho tang thi, nghĩ nghĩ, rách nói, Hầu tiên sinh, chúng ta là bị buộc. Là Phí Đặc Tư cùng này chỉ tang thi bức bách chúng ta ký xuống ma quỷ hiệp nghị. Cầu các ngươi tha thứ ta, ta có thể không ràng buộc cung cấp phòng hộ khí cho các ngươi. Cầu ngươi đưa ta trở về thành. Hết chương.